Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 53, 53, nói ra lời trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu không tin tưởng thì tình yêu có chắc sẽ bền lâu. Nước mắt đã tuôn ra. Cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Lục Thiên Quân. Sao anh không hỏi em? Cô nức nở khóc không thành lời. Cô giang tay ôm lấy Lục Thiên Quân vào lòng. Khi cô nghe chữ ghen, thì lòng cô đã có chút ấm áp. Anh yêu cô nên anh mới ghen. Anh quá đáng lắm. Hu hu, cô đấm vào lưng Lục Thiên Quân chút giận. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Lục Thiên Quân nhận ra cô đang chút giận vào mình để giảm bớt sự tức giận trong lòng. Anh ôm chầm cô vào lòng mặc cô đánh anh cho thỏa mãn. Sau vài ngày tịnh dưỡng thì cô cũng trở về. Được rồi, cháu lên nghỉ ngơi rồi bà gọi người làm đem cơm lên. Bà nhẹ giọng bảo. Lục Thiên Quân dìu Lạc Hân lên phòng. Em nằm đây nghỉ một lát, anh lên Lục thị giải quyết một số chuyện. Lục Thiên Quân nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Lạc Hân mỉm cười gật đầu. Sau đó Lục Thiên Quân ra ngoài. Tinh tinh, chuông điện thoại reo lên. Là Handy gọi. Xin lỗi, hôm nay anh không tới đón em được, công về việc dạo này bận quá. Handy vội vàng nói. Không sao, có gì ngày mai em sẽ đi làm lại. Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì hãy tới. Được, không phải là Handy bận mà là sợ Lục Thiên Quân lại gây khó dễ gì cho cô. Lúc Handy ở trong phòng cùng Lạc Hân thì Lục Thiên Quân nhìn anh bằng con mắt vô cùng đáng sợ. Bề ngoài Lục Thiên Quân tỏ ra đồng ý khoan nhượng nhưng ai hiểu được lòng anh đang nghĩ gì? Có trời mới hiểu. Nói xong cả hai tắt máy. Lạc Hân cảm thấy bản thân mình cũng đã khỏe nên lôi bộ vẽ ra. Cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ không biết nên vẽ gì. Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng có ý tưởng. Sao em còn ngồi đây vẽ, không đi ngủ đi? Lục Thiên Quân vừa về tới nhà thấy cô đang cặm cụi vẽ thì lo lắng. Vốn sức khỏe cô yếu lại còn ngồi hàng giờ để vẽ, bảo không lo lắng là sai. Cô vui vẻ lắc đầu. Em không sao, chỉ là muốn vẽ một bức tranh thật tuyệt để mai đem vào cho các bé học trò của em xem á mà. Lục Thiên Quân từ từ tháo cravat xuống đi lại gần xem cô vẽ gì. Đây là bức tranh phong cảnh hai cô cậu học trò đang vui vẻ ngồi trò chuyện trong góc cây mát. Phía dưới còn khắc dòng chữ kiểu vô cùng điêu luyện cùng với chữ ký của cô. Tình yêu thật lãng mạn, smiling. Anh dùng cặp mắt sáng ngời ngợi của mình để nhìn thật kỹ bức tranh. Quả cô có đôi hoa tay thật đẹp. Smiling là ai? Anh thắc mắc hỏi. Là biệt danh của em, anh không biết à? Cô ngạc nhiên khi anh không biết biệt danh của cô trong giới hội họa. Lục Thiên Quân quay sang nhìn cô ngơ ngác. Anh nở nụ cười ngượng. Anh không biết thiệt, em chưa từng nói anh mà. Cô tề môi tỏ ý thất vọng. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm cũng trễ rồi. Miệng thì nói nhưng mắt và tay vẫn cặm cụi vẽ. Anh ăn cùng đối tác rồi. Em nghỉ ngơi đi, đừng để anh tắm xong thấy em vẫn còn ngồi đây. Nói xong thì Lục Thiên Quân đứng dậy đi vào phòng tắm. Lạc Hân quay sang cười với anh. Cô cũng chột dạ nên cũng quay về giường. Nhưng lạ thay, trên chiếc ban trang điểm có một chiếc hộp bé bé. Cô lại gần mở chiếc hộp ra. Là một chiếc bánh sô-cô-la được trang trí phía trên là những quả dâu tây giòn rụm. Môi cô bất giác cong lên nụ cười. Nhìn một hồi cô mới thấy có một tờ giấy. Được viết rằng, anh xin lỗi, anh biết anh sai, mặc dù em không trách mắng anh nhưng anh cũng biết em giận và thất vọng về anh nhiều lắm. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh hứa từ dài về sau anh sẽ không như vậy nữa. Món quà này thay cho lời xin lỗi của anh. Đọc dòng chữ này mắt cô hơi cay cay. Lẻo mét, cô thầm mắng trong lòng. Cô biết khi anh đối diện với mình thì rất lúng túng e thẹn. Anh viết được những lời đường mật này chắc cũng là một quá trình. Lục Thiên Quân đang trong phòng tắm nhưng anh không tắm. Không biết cô ấy có thích nó không ta? Anh lo sợ rằng sẽ không hợp khẩu vị cô. Đây là quà mà Thiên Dương chọn chứ không phải Lục Thiên Quân, anh lo là đúng. Chuyện là như vậy. Này, tôi muốn làm lành với Lạc Hân nhưng không biết bằng cách nào, cậu là người từng trải thì chỉ tôi vài cách. Lục Thiên Quân đi đi lại lại nãy giờ mấy vòng. Anh suy nghĩ làm sao để làm lành với Lạc Hân. Mặc dù cô đã tha thứ cho anh nhưng anh cứ có cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày một dài đi. Thiên Dương cứ như vừa được hỏi một câu trúng tủ của mình vậy. Đầu lóe lên vài suy nghĩ táo bạo. Sếp hỏi đúng người rồi đấy. Theo như kinh nghiệm của tôi thì anh tặng trang sức hoặc quần áo đi tại vì phụ nữ mà họ thường hay điệu lắm. Có vẻ cũng là một ý hay. Anh gật đầu đăm chiêu. Lạc Hân không giống như các cô gái khác. Tôi mua cho cô ấy rất nhiều đồ nhưng chưa bận hết còn ở nhà một tủ kia kìa. Cô sống giản dị mà. Đành suy nghĩ thêm kế khác vậy. Cả hai cứ đi đi lại lại mãi. Hay là tặng hoa đi, phụ nữ họ rất thích hoa, hay là tặng hoa hồng ấy biểu tượng của tình yêu. Thật lãng mạn, cách chương.